Chương 136, Dịch Dương, thật xin lỗi 28. Ba người tập hợp một chỗ, một là nghĩ làm rõ ràng đến cùng vì cái gì người chung quanh nhìn BNHN đều là lạ, chẳng lẽ là chuyện kia tiết lộ lại có chính là bọn họ kỳ vọng lấy ba người cùng một chỗ có thể nhớ tới chút gì đến, không phải đều nói ba cái thối thợ dạy đỉnh cái ra cắt lượng sao nề hà ba người vắt hết bóc, có thể hồi ức chính là Nga Y Đo ban đêm bốn tên côn đồ đến, thành công lừa gạt Dịch Dương đi rừng Tây. Tư Minh Hạo QNZ khẳng định hắn đã đem Tần Minh Nguyệt lừa rồi. Nhưng là về sau đến cùng xảy ra chuyện gì, một chút ấn tượng QNZ không có. Tiền giao giao bên này thì là lúc bắt đầu bô y tiếp đau đầu triển vân linh ở tại trong lều vải, về sau trở về trướng đồng của mình sau nàng liền nhỏ nhặt. Tư Minh Hạo cảm thấy khẳng định cùng Tần Minh Nguyệt có quan hệ, bằng không mà nói liền xem như chúng chiêu, tập thể nhiệt liệt vận động bên trong tuyệt đối QNZ có nàng một cái A. Thế nhưng là nàng giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua đồng dạng. Lại có là Dịch Dương cái kia đậu giá đố, Triển Vân Tiêu QNZ rất khẳng định hắn nhớ kỹ Dịch Dương đã cùng bốn tên côn đồ động thủ. Nói cách khác, Tần Minh Nguyệt, Dịch Dương, bốn tên côn đồ đều có hiểm nghi. Triển Vân Tiêu đề nghị để Tư Minh Hạo đi Tần Minh Nguyệt nơi nào thấu để lộ tin. Tư Minh Hạo lắc đầu, ta cùng với nàng hiện tại đã không có quan hệ, thần gia tin tức rất linh thông. Chẳng những nhìn thấy trên báo chí ảnh chụp, thế mà còn tra ra ta cùng Vân Linh chuyện tới. Hiện tại liền phê văn đều kẹp tờ lại không thả, Tần Chính lao cẩu, tuyệt đối đừng cho ta cơ hội, nếu không, nhất định phải hắn Tần gia không chừa mảnh giáp trầm mặc một hồi. Tư Minh Hạo còn nói, Vân Tiêu, mấy cái kia quần quận làm sao có thể hư không tiêu thất đây mấy người này đến cùng đáng tin không. Triển Vân Tiêu đang muốn nói chuyện, thăm dò tại trong túi điện thoại di động vang lên, hắn lấy điện thoại ra, ấn xuống nút trả lời. Mẹ, thế nào cái gì chuyện khi nào thảo ứng, ta đã biết, ta hiện. Tại liền hỏi hắn, cúc trước. Tư Minh Hạo gặp Triển Vân Tiêu xanh mặt nổi giận phừng phừng, giống như là đối với mình các ngươi tư gia đến cùng là xử lý chuyện như thế nào chúng ta ảnh nu, không biết bị ai phát đến trên mạng mẹ. Ta nói làm sao mấy ngày nay người khác nhìn ta ánh mắt đều không thích hợp. Tư Minh Hạo sợ nhất chuyện, vẫn là phát sinh tiền giao giao lấy điện thoại di động ra trèo lên internet. Lập tức cảm giác một trận thiên hôn địa ám chẳng những ảnh chụp có thể thấy rõ, liền ba người bọn hắn tên QNZ. Thình lình trên đó mặc dù theo thứ tự là Tư Ít Hạo, Triển Vân Ít, Tiền 20, thế nhưng là những cái kia cẩu tử cái mũi có thế so chân chính chó còn muốn linh mẫn, tư liệu của bọn hắn đã bị người tìm ra. Xong, toàn xong hiện tại ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là run như là lá rụng trong gió. Tư Chấn Nam điện thoại lại đánh tới Hàn Gia. Đối Hàn gia chửi ầm lên các loại uy hiếp, Hàn gia thì thể thốt phủ nhận, ngấm ngầm hại người mà nói, bọn họ Hàn gia cũng không giống như một ít thích chơi ám độ trần thương người, từ trước đến nay phun nước bọt là đinh, nói lời giữ lời. Tư Chấn Nam kỳ thật đã tìm người giám định qua, những cái kia trên mạng lưu truyền ảnh chụp rất có thể thật không phải là Hàn gia thu bút, Hàn gia ảnh chụp cơ bản đều là xa ống kính chụp lén, hơn nữa mặc dù hình ảnh khác biệt. Nhưng là đó có thể thấy được đều là tại cùng một vị trí vội vàng quay chụp xuống tới. Mà trên mạng liền đặc sắc nhiều, viễn cảnh, gần cảnh, nửa người, đa tả, các loại thủ pháp, nếu như không phải hình ảnh quá khó coi, tuyệt đối sẽ để người tưởng rằng chuyên nghiệp ảnh lâu tác phẩm, thấy thế nào đều là trước đó làm đầy đủ chuẩn bị sau đâu vào đấy quay chụp ra. Tư Chấn Nam xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bên liên hợp triển, tiền hai nhà đem những cái kia trang web bài bột xử lý. Một bên mệnh lệnh khẩn cấp công ty thành lập nguy cơ quan hệ xã hội tiểu tổ, tuyên bố nói, những hình kia là tư gia triển ra đối địch công ty làm ra, tất cả đều là ghép lại, bọn họ yêu cầu kẻ đầu têu lập tức đình chỉ xâm hại hành vi, công khai xin lỗi tỉnh xưng đã tìm được phía sau màn hát thủ, tư, triển, tiền ba nhà liên hợp lại, đem tố pháp luật ảnh nụ cũng. Không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là ẩn dấu ở sau lưng địch nhân đến cùng là ai Tần gia Dịch gia hoặc là Hàn gia Tư Chấn Nam một nhà hoài nghi, lại một nhà loại bỏ, cảm thấy ai cũng có thể, lại ai đều rất không có khả năng. Tư Chấn Nam vội vàng mệnh lệnh Tư Minh Hạo cút ngay lập tức về nhà đến, đừng ở Thịnh Duệ mất mặt xấu hổ. Thiên gia, Triển gia QNZ không hẹn mà cùng làm ra phía trên quyết định. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Tư Minh Hạo nhìn qua yên tĩnh đứng lặng Thịnh Duệ, thừa hứng mà đến mất hứng mà về, rất nhiều người làm có thể đi vào nơi này học tập mà kiêu ngạo, nhưng nơi này lại là hắn cả đời lao không đi sỉ nhục Triển Vân Tiêu QNZ lặng yên không tiếng động nghỉ học. Ngược lại là Tiền Giao Giao trước khi đi tìm Lâm Tịch đại náo một trận. Lâm Tịch cảm thấy người này thật sự là không có đầu óc, đặc biệt phù hợp tiểu thuyết cầu huyết kịch bên trong ác độc nữ phối người thiết. Ta biết chính là ngươi, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, khẳng định là ngươi cái này ác độc tiện nhân làm Lâm Tịch xích lại gần nàng, cười tủm tỉm nói ra, QNZ, chính là ta, ngươi hẳn là cảm ơn ta đưa ngươi đại lễ, dù sao, hai cái đều là ngươi yêu nhất. Các ngươi không phải luôn yêu thích dính cùng một chỗ sao tỉ thành toàn các ngươi, lần này mọi người thỏa mãn đi bây giờ Tiền Giao Giao, tái nhận, tiểu thụy, thuộc tại thiếu nữ khí tức thanh xuân, giống như trong vòng một đêm bị rút đi, lưu lại chỉ có mục nát. Bên cạnh Tiền Lâm Lâm đi lên phía trước, tỉ tỉ, cần phải đi, lại trì hoãn, cha sẽ không cao hứng phi Tiền Giao Giao đối cái này chính mình vô cùng căm hận muội muội gắt một cái, ngươi khoan đắc ý ta mới là Tiền gia đại tiểu thư. Ngươi chẳng qua là cái phá hài sinh thấp hèn bại hoại, nàng lại quay đầu đối Lâm Tịch, hốc mắt hám sâu, khuôn mặt vặn vẹo người liền rủa. Tần Minh Nguyệt, ngươi chớ đắc ý, ngươi đen như vậy tâm can tiện hóa cũng sẽ không có kết cục tốt, ta có hay không kết cục tốt, là chuyện tương lai, mà ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, lại là hiện tại chuyện, chúc ngươi may mắn. Lâm Tịch đối nàng cười một tiếng, quay người mà đi, gió phất lên nàng màu hưởng đỏ áo khoa cờ vạt áo, nhanh nhẹn như bướm, cao ngạo như vậy. Tốt đẹp như vậy, Tiền Giao Giao không cam lòng quay đầu nhìn lại, đã từng, chính mình QNZ là như vậy đi, có thế là lúc sau, sẽ không còn Lâm Tịch trong nhiệm vụ cũng không bao gồm Tiền Giao Giao, nhưng là Lâm Tịch thật sự là nhịn không được, cơ hồ mỗi lần đối. Nàng cung dịch dương an toán, nữ nhân này đều cao hứng trên nhảy dưới tránh, giống như nàng mới là cuối cùng được lợi người đồng dạng. Quả nhiên, ghen ghét sẽ để cho người trở nên xấu xí. Tình yêu sẽ để cho người mất lý trí. Chỉ là đơn thuần bởi vì ghen ghét, bởi vì một phần không biết kết quả tình cảm, liền muốn đi hủy diệt người khác, dạng này người vô luận hạ chẳng như thế nào thê thảm, Lâm Tịch cũng sẽ không có một tia đồng tình. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không có cái gì tâm tình đi đồng tình người khác, bởi vì vừa tiếp đến điện thoại nhà, Ngải Mẫn mang thai đây tuyệt đối coi là ngoài ý muốn kinh hỉ, dù sao Tần Chính cùng Ngải Mẫn niên kỷ cũng không nhỏ. Tần Chính thân thể lại bị Tư Chấn Nam tại hơn 10 năm trước từng dở trò. Lâm Tịch không khỏi âm thầm may mắn, chính mình lúc trước quyết định dạy bọn họ 20 đoạn cẩm thật là rất anh minh á, không có 20 đoạn cẩm điều trị ôn dưỡng, liền xem như Tần Chính thân thể bình phục, QNZ sẽ không như thế nhanh liền truyền đến tin vui. Lâm Tịch âm thầm cầu nguyện, hy vọng là cái nam hài đi.